Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, trường đình cổ đạo Bích Liên Thiên. Từ nơi sâu xa như có kinh lôi vang vọng, thanh thanh thế giới, Kiếm Khinh Xanh ngẩng đầu lên, vừa rồi trong nội tâm tiến nhanh cảm giác nguy hiểm để cho hắn nhíu mày. Tựa hồ từ nơi sâu xa có người khóa chặt chính mình, nhưng lại không biết đầu nguồn đến tột cùng ở phương nào. Hắn rủ xuống ánh mắt, lúc này thân ở thiên cung phía trước cái kia trong đó ngân hoa trướng liễm. Bên trong ngồi ngay ngắn chính là Lũ Thanh Ngân nương nương. Nam Hương Tử xem như thị nữ đã bẩm báo hoàn tất. Mà cái kia ngân hoa trung nữ tử phát ra khẽ than thở một tiếng. Thấy lại hướng Kiếm Khinh Xanh, dù cho bị ngân hoa trướng ngăn trở, Kiếm Khinh Xanh như cũ có thể cảm giác được trong ánh mắt kia ẩn chứa đồ vật. Như là một loại cố định chi quang, lại giống là nói, thiên ý như thế không thể trái. Kiếm Khinh Xanh không biết loại ánh mắt này rốt cuộc là ý gì. Chỉ là nhìn chính mình toàn thân không thoải mái, lúc này quan trọng là trở về chân giới. Thế là tại thiên cung trước điện, Kiếm Khinh Xanh đưa ra chính mình thỉnh cầu. Khẩn cầu Lũ Thanh Ngân nương nương tương trợ, bản cung tại sao phải giúp ngươi? Cấp một cái có thể thuyết phục bản cung lý do, vị kia thiên nữ cũng không có đáp ứng Kiếm Khinh Xanh thỉnh cầu, cái này khiến sau đó người cảm nhận được khó làm, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nội tâm so đo, dĩ nhiên là không thể nói chính mình vốn không phải cái gì kiếm linh, mà là một vị tiên nhân phân thần chi niệm. Là lấy cớ hồng ảnh kiếm hóa sinh thứ hai thần thánh. Ở trong đó có lừa gạt chi ngại. Lại bây giờ tại thanh thanh thế giới. Càng không biết nếu như thẳng thắn. Sẽ phải gánh chịu đến cái dạng gì đối đãi. Kiếm Khinh Xanh biết rõ. Đây là đối phương cố ý ngăn cản chính mình. Thế là không nói hai lời đứng dậy. Nói ý muốn hướng lên trời cung chi ngoại đi đến. Chỉ một bên kính quang ngăn cản Kiếm Khinh Xanh, quay đầu, trông thấy Nam Hương Tử có một ít không hiểu nhưng lại phức tạp thần sắc. Nàng cười khổ một tiếng, nhỏ giọng nói một câu, đạo là lo lắng nhất sự tình hay là phát sinh. Lũ Thanh Ngân như cũ ngồi tại ngân hoa trướng sau, lúc này Kiếm Khinh Xanh hướng nàng hỏi dò, vì cái gì không giúp đỡ lại muốn ngăn phía dưới chính mình. Đạt được trả lời là kỳ quái, vị này thiên nữ từ thánh vị đứng lên, phát ra khẽ than thở một tiếng, sau đó nói, sau 5 ngày giờ thìn, sẽ có một trận linh tranh sự tình, vô số du huynh tướng sẽ từ thanh thanh thế giới các ngõ ngách chạy đến. Nam Hương, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó để ngươi tặng đồ sao? Nam Hương Tử gật gật đầu, sau đó đột là giật mình. Nói, nương nương, đã qua đi 10 ngày, 10 ngày, không sai biệt lắm, kia là cấp túy hoa thiên tử thiệp mời, hắn sẽ mang theo dưới trường dũng mãnh nhất cùng cường đại linh thánh đến đây tham dự. Mà bên thắng, Nam Hương, ngươi còn nhớ rõ ta nói với ngươi sao? Nam Hương Tử cúi đầu, thần sắc trở nên có một ít đạm mạc, tự nhiên nhớ được, rất tốt. Lũ Thanh Ngân nhìn về phía Kiếm Khinh Xanh, mở miệng nói, Kiếm Linh, ta cho ngươi một cái cơ hội. Sau 5 ngày, ngươi nếu như tại Linh Tranh sự tình bên trong thắng được, ta liền giúp ngươi trở về chân giới, rời đi thanh thanh chi thế. Nhưng nếu là ngươi thua, như vậy ngươi cũng không còn có thể rời đi nơi này. Kiếm Khinh Xanh ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo, không tự ti. Nương nương là đang uy hiếp ta. Lũ Thanh Ngân gật đầu. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Thế nhưng ngươi còn không thể không đỡ lấy. Bởi vì bây giờ, chỉ có ta mới có thể bảo hộ ngươi. Túy Hoa Thiên Tử muốn bắt ngươi. Hoặc là bị hắn bắt. Hoặc là tiếp nhận ta uy hiếp. Kiếm Khinh Xanh nheo lại con ngươi. Trong nội tâm đột nhiên bay lên một đường lửa giận. Hắn hiện tại cũng không phải là Lý Tịch Trần. Không có thanh tĩnh kinh, loại kia xa cách 400 năm oán nộ cuối cùng tái hiện. mà khi cỗ này hỏa diễm dâng lên một sát na, Kiếm Khinh Xanh trong nội tâm thế mà bắt đầu hối hận. Nếu như mình còn cùng Lý Tịch Trần có câu liên lời nói, nếu như mình hay là bản tôn một đường suy nghĩ lời nói, đối mặt chỉ là một vị thanh thanh thế giới chí tôn, như thế nào lại gặp như thế nhục nhã? Mặc dù cho dù là bản tôn cũng khó có thể địch qua vị này thiên nữ. Chỉ bản tôn vốn có, cũng không phải là một người, mà là chư Trần ở đây, chư Thánh liền ở đây. Kiếm Khinh Xanh vô thanh cười cười, chỉ hận chính mình là sát thường trúng kiếm, cũng không phải là cái kia thiên A. Nếu như thiên A ở đây, nếu như thiên A ở đây, Kiếm Khinh Xanh nắm đấm nắm lại, Túy Hoa Thiên Tử có địch ý, Tạc Thiên người thiện ác bất minh, Tiểu Nguyệt Vương cũng là như thế. Như vậy còn thừa cái khác chí tôn, có phải hay không cũng biết rất nhiều chuyện. Không có Thanh Tĩnh Kinh, Kiếm Khinh Xanh chợt phát hiện, chính mình căn bản không có như vậy lạnh nhạt, bất quá là một cái rách tung tóe, có kiếm ý mà không có kiếm thân đệ nhị phân linh mà thôi. Chỉ cho dù như thế, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, nhất định phải đem nơi này sự tình phản hồi cấp bản tôn. Đây là chính mình tồn tại ý nghĩa. Tuổi trẻ kiếm linh cùng vạn năm chí tôn tại thương lượng. Sau đó người nở nụ cười, bởi vì người trước đáp ứng nàng yêu cầu. Như vậy rất tốt, tại trận kia linh tranh sự tình bên trong, tôn này kiếm linh sẽ phóng xuất ra hắn lộng lẫy nhất quang huy. Kiếm Khinh Xanh bị thả ra thiên cung, mà Nam Hương Tử không nói một lời đi theo. Hai người tại cổ đạo trưởng trong đình dạo bước, đi rất lâu, Nam Hương Tử bỗng nhiên mở miệng, nói, ngươi không trách ta mang ngươi đến. Kiếm Khinh Xanh, ngươi hổ thẹn trong lòng. Kỳ thật chúng ta sớm đã ngờ tới chuyến này sẽ không thuận lợi. Nam Hương Tử gật gật đầu, cái kia trầm mặc một cái chớp mắt, theo sát lấy, thấp giọng nói, còn có 5 ngày, vâng. Còn có 5 ngày, Kiếm Khinh Xanh không có chú ý tới Nam Hương Tử sắc mặt biến hóa. Sau đó người triệt để trầm mặc, thậm chí bước chân cũng bắt đầu thả chậm. Linh số mệnh là cái gì? Nàng tại hỏi dò, Kiếm Khinh Xanh không quay đầu lại, bởi vì căn bản không có chú ý tới nàng biến hóa. Sinh ra nào có chú định sự tình? Nếu là có đâu, như ta làm kiếm. Thẳng tiến không lùi, ta có ta ý, không đạt thành phía trước thề không bỏ qua. Như ta là kính, như ngươi là kính, nên lại thêm thấy rõ số mệnh, mà lại thêm không nguyện ý truy tìm số mệnh. Đúng vậy a, như ta là kính, ta nhìn rất rõ ràng, chỉ có đôi khi, lại cũng không có thể nghịch chuyển cái gì. Nam Hương Tử ngừng bộ pháp, Kiếm Khinh Xanh cuối cùng kịp phản ứng. Quay đầu nhìn về phía nàng, nàng thở dài, ngươi làm kiếm, sinh ra liền là bất bình, người bên ngoài làm đao, sinh ra liền là chảm phá, mà ta sinh ra là kính, mặt kính bình, cho nên đều bình, mặt kính cả, cho nên vô pháp chảm phá, ta là kính, ai chiếu ta chiếu ai, người trong kính, người bên trong kính. Làm sao biết là người tại trong kính, hay là kính chiếu bóng người? Kiếm Khinh Xanh nhíu mày, ngươi thế nào? Nam Hương Tử gánh chịu tay đến, trường đình bên ngoài, cỏ thơm ở giữa, mưa phùn kéo dài, có tiếng sấm vang lên, thanh thiên lại lần nữa hạ xuống lửa giận, hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Có thể ta thân là kính, ra sao như là xem, gương trong trăng, hoa trong nước, bất quá đều là hư huyễn đại mộng mà thôi. Nam Hương Tử nói xong, quay người rời đi, Kiếm Khinh Xanh sững sờ tại nguyên chỗ, căn bản không rõ nàng vì cái gì đi ra, muốn đi truy tầm, lại đột nhiên phát hiện, mình cùng Nam Hương Tử có lẽ cũng không thân cận, từ đủ loại lý do đi lên nói. Chính mình cũng không có cùng nàng tới gần nguyên nhân căn bản. nếu như lúc này nàng rời đi, chính mình thân là bình thường, bạn bè, lại có đạo lý gì có thể đi ngăn cản nàng đâu. Kiếm Khinh Xanh nhìn chăm chú lên Nam Hương Tử biến mất. Trên trời tiến nhanh kinh lôi, chiếu rọi ra một thiếu niên người bóng đen, không có đầy trời uy áp, không có quét sạch vân vụ, chỉ có một mảnh mênh mông thanh trần, một vòng viên nguyệt treo trên cao. Kiếm Khinh Xanh quay đầu lại, trông thấy người thiếu niên kia hướng mình đi tới. Nàng số mệnh, Kính Linh số mệnh, Lũ Thanh Ngân tọa hạng 800 thiên kính, đều là từ nhân gian chân giới bên trong chọn lựa mà đến. Các nàng có thể chiếu rọi ra hết thảy đồ vật, bao quát trên đỉnh đầu cái kia mảnh trong vắt thanh thiên. Vì vậy lôi đình không thể thương tổn đến các nàng, thậm chí sẽ biến thành các nàng đồ chơi. Lũ Thanh Ngân tỏa ra hư huyễn thanh thiên, duy trì lấy thanh thanh thế giới chuyển động. 5 vạn năm trước chạm thương đao rơi vào vô hà hữu chi hương cạnh góc. Phất quỳnh kiếm chém làm lục đoạn, cái kia lục cắt đứt bên trong một đoạn, hóa thành Lũ Thanh Ngân. Người thiếu niên dạo bước mà tới, chạm thương chi đao không chạm phất quỳnh chi kiếm. Phàm trần bên trong biên soán mỹ hảo đã qua, dẫn động như Nam Hương Tử các nàng loại cô nương này thần hồn điên đảo. Chỉ chân chính tuế nguyệt bên trong, nhưng không có xinh đẹp như vậy cố sự. Đao và kiếm, cho tới bây giờ chỉ có tàn khốc vô tình. Chạm thương chi đao từ trời rơi xuống, mà chấp đao chi nhân, tên là Ngu Chủ. Phất quỳnh kiếm đã từng là lạc thần chi kiếm, về sau biến thành một cái khác nữ tử bội kiếm. Kiếm này đoạn, nàng không cần tiếp tục kiếm. Chính là trận chiến này, bị trên trời Ngu Chủ rơi đao, trọng thương nàng ngã vào thanh thế, mà nàng thương thế tốt lên phía sau rời đi. Sau này tất cả kiếm pháp đều truyền cho một cái nam đồng. Người thiếu niên chắp tay xem thiên. Nữ tử kia gọi là Tả Yên Trần, cái kia nam đồng người xưng Trảm Hồng Trần. Mà chạm thương đao rơi, chém đứt phất quỳnh kiếm, nhưng mà trên trời Ngu Chủ cùng Tả Yên Trần định ra lời hứa. Phất quỳnh kiếm đoạn, lục đoạn hóa thế diễn biến cõi yên vui. Nàng từ bỏ một bên thiên bia, nói cho Ngu Chủ dung hợp thiên đạo huyền bí. Đến tận đây Ngu Chủ đáp ứng, chạm thương đao không còn là phất quỳnh kiếm rơi, tức chạm thương chi đao không giết thanh thế, mà hắn tự mình đem chạm thương đao chuyển thành một mảnh trời cao, là bổ về phía vô hà hữu kính, hóa cái này thanh thanh thế giới thiên đạo, có thể Tả Yên Trần tại thiên bia bên trong ẩn náu. Huyền bí, Ngu Chủ không có đạt được toàn bộ quyết khiếu, kỳ chênh lệch một chiêu, nhưng hắn lúc này đã vô pháp rời đi tuế nguyệt trường hà. Cho nên yên tĩnh lại, ban sơ, Ngu Chủ vung đao, là vì giết chết lạc thần, đoạt thiên chi sự tình, thanh thanh cao thiên tướng băng. Lũ Thanh Ngân không nguyện ý nhìn thấy chạm thương đao, muốn duy trì cái này hoàn toàn hư ảo, mà ta phải làm, là đem chuôi này cắm vào vô hà hữu cảnh sau. Ngủ say tiên đao đánh thức, mà ngươi, đem xem như chấp trưởng chuôi này kêu gọi tiên đao tỉnh lại, kiếm. Người thiếu niên đứng vững, tại một chỗ, thế là thanh thiên lửa giận phảng phất nhận lấy hắn chỉ dẫn. Thanh thanh thiên phía dưới, từ 5 vạn năm trước, chỉ có một vị chí tôn. Kiếm Khinh Xanh lui về phía sau một bước, chỉ vừa quay đầu, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào. Thiên cung sở tại nguy nga Thanh Sơn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nơi này lưu lại, chỉ có một mảnh thanh thanh cạn nói. Nước chảy hoặc là giang hà từ bên cạnh chảy qua. Người thiếu niên kia mang theo một loại kiệt ngạo cùng cuồng vọng khí chất. Bế nghễ lấy thiên hạ chúng sinh. Loại kia cuồng ngạo, loại kia bá đạo. Cái này thanh thế chí tôn. Có lẽ chỉ có một người phù hợp. Kiếm Khinh Xanh hít sâu một hơi, tiền bối, có thể là Tiểu Nguyệt Vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,